Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2838, đặt bẫy, ha ha ha, các ngươi mau nhìn, đạo chủ đã bị hỏa võ hầu trấn áp lại, hỏa võ hầu không thiệt thòi ta hỏa tộc, vô thượng anh kiệt, nho nhỏ đạo chủ cũng dám đến ta hỏa tộc quấy rối, hết thảy giết sạch. Hỏa tộc quần hùng phấn chấn, hỏa võ hầu động tác này, để hỏa tộc mất đi đấu chí lập tức thiêu đốt đến mức tận cùng. Đều ở ngửa mặt lên trời gào to, giống như điên cuồng, bọn họ rất rõ ràng. Chỉ cần có thể chém giết đạo chủ, tiêu tốn to lớn hơn nữa đánh đổi đều có ý nghĩa. Ở hỏa tộc trong mắt của những người này đạo lang quả thực chính là ác mộng. Chỉ cần trấn áp lại hắn, những người này ý chí chiến đấu sục sôi gấp trăm lần không ngừng. Nhanh giết tới, thiên phong trên dưới đệ tử gào thét đứng dậy, điên cuồng hướng về đạo lăng phương hướng bắn vọt, cản bọn họ lại, đạo chủ chắc chắn phải chết. Nhưng là hiện tại hỏa tộc khôi phục đấu chí, trên dưới một lòng, chiến lực lập tức tăng lên một đoạn dài. Điên cuồng đánh giết hướng về đạo chủ phủ cường giả. Cút ngay. Hoàng kim thần sư ngửa mặt lên trời thét dài. Ba cái đầu từng người đan dệt ra ngập trời sát quang. Hơi thở của hắn rất khủng bố. Như là một khẩu hoàng kim thần lô đang thiêu đốt. Đánh bay liên miên hỏa tộc cường giả. Cùng cảnh giới tuyệt đối có thể xưng vương xưng bá. Tiểu Hắc Long toàn thể long khí phân tán, chỗ qua đen kịt như mực, hắn như là một vầng tia chớp màu đen dâng trào mà đến, hất bay một tòa núi lớn, giơ lên móng vuốt cắt rời một cái hỏa tộc nguyên lão cái cổ. Thương hung hiện tại chiến lực cũng quả thực là mạnh mẽ. Chân long cổ kinh vận chuyển thời khắc, cả người lộ chân lung phụt lên chân long chùm sáng. Xé rách tứ phương phong ấn hư không, ầm ầm, thu quân quân phong hoa tuyệt đại, áo trắng như tuyết, nội hàm thần tú, nàng như là cửu thiên tinh điện bên trong đi xuống tiên tử. Vung tay áo một cái, 108 viên đại tinh ầm ầm ầm rơi xuống, đập xuống vọt tới cường địch, loại này hình ảnh, để rất nhiều người hô hấp trầm trọng. Quan chiến cường giả càng ngày càng khiếp sợ. Đạo chủ hiện đang bị nhốt ở tứ đại hỗn độn bảo sơn bên trong. Ở hỏa tộc tổ địa huyết chiến những cường giả này một cái tiếp một cái các hiển thần thông. Không thể không nói hiện tại đạo chủ phủ hội tụ cường giả quá nhiều. Tuyệt thế vương giả một nhóm lớn, coi như là mất đi đạo lăng. Cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể bị đẩy lui. Thế nhưng dù là ai đều có thể nhìn ra đạo chủ phủ cường giả điên cuồng gấp rút tiếp viện đạo. Lăng, điều này làm cho bọn họ hãi hùng khiếp vía. Đạo chủ có chút nguy hiểm, bị vây ở hỗn độn bảo sơn bên trong. Đặc biệt bất tử thần Hoàng Trung chấn động càng ngày càng hãi tâm hồn người. Thân trung cuồn cuộn không ngừng rung động ra đế uy, đánh hỏa tộc gốc gác đều đang lay động, tiên lô đều đang rung động ầm ầm, một bộ cũng bị hất bay tình huống. Ha ha ha, vô dụng, đạo chủ chắc chắn phải chết. Nắm giữ hỏa tộc gốc gác chặn lại bất tử thần Hoàng Trung hỏa tộc đại nhân vật cười to. Hiện tại bất tử thần Hoàng Trung cùng hỏa tộc tiên lô nằm ngang ở hỏa tộc tổ địa lối vào. Nơi đây bị trở thành một cái cấm địa sinh mệnh. Chu vi 1 triệu dặm đều biến thành một cái đáng sợ đại hắc động. Cái này hỏa võ hầu chẳng lẽ còn có thể nhốt lại đạo chủ hay sao? Tại sao ta cảm giác đạo chủ phủ người như là phát điên gấp rút tiếp viện đạo chủ? Này tứ đại hỗn độn bảo sơn, phi thường mạnh mẽ, tuyệt đối không phải bình thường ngội bảo. Nhìn dáng dấp đạo chủ trong lúc nhất thời bị nhốt rồi. Hỏa tộc đã bắt đầu toàn diện phản kích, đếm không hết gốc gác mở ra. nửa cái hỏa tộc tổ địa đều thiêu đốt ngọn lửa chiến tranh. Hừng hực thần hỏa cuồn cuộn không ngừng dâng lên. Nếu không có hơn 30 tôn tuyệt thế vương giả nằm ngang ở con đường phía trước huyết chiến cường địch, thiên phong trên dưới đệ tử sớm đã bị tàn sát hết. Tứ đại hỗn độn bảo sơn, trời sinh tự thành mật văn. Này chính là hỏa tộc cất giấu trọng khí, đất trời sinh ra ngẫu bảo. Một khi tổ hợp lại với nhau uy năng quá khủng bố. Đây là đang khai thiên tích địa, diễn hóa ra một cái hỗn độn vũ trụ nhỏ. Nội bộ các loại khủng bố gợn sóng bão phát. Tứ đại bảo sơn lực lượng ngang qua vũ trụ càn khôn, lan tràn ra không thể nào tưởng tượng được uy thế tuyệt thế. Khóa lại đạo lăng thân thể, đạo lăng cơ thể đều muốn rung động. Hắn giật mình, bảo vật này phi thường mạnh mẽ, có một loại đem hắn thân thể chấn đến giải thể dấu hiệu. Đạo lăng trong cơ thể xương đều muốn tách ra, hắn ở giống to, toàn thể khí tức cuồn cuộn mà lên. Phương thiên họa kích bị đạo lăng xoay tròn lên, đánh xuống tứ phương, nhưng là này hỗn độn tiểu thế giới cực sự cường thịnh. Vương xuống thành mảnh hỗn độn chùm sáng. Mạnh mẽ chống lại phương thiên họa kích tuyệt thế hung uy. Ha ha ha, không muốn phí công dãy dụa, ngươi là không ra được. Hỏa võ hầu thân thể rủ xuống cửu sắc tiên hỏa. Đây chính là phần tiên hỏa đang thiêu đốt, được xưng có thể diệt thần phần tiên. Vào lúc này hỏa võ hầu mạnh mẽ tuyệt luân, thức tỉnh thời khắc ánh lửa ngút trời. Quả thực lại như là một cái cô đọng ngàn vạn lần tiên hỏa vực đang thiêu đốt. Đạo lăng khiếp sợ, cái này hỏa võ hầu đến cùng được cái gì tạo hóa. Hắn có một loại dự cảm, hết thảy đều ở tổ hỏa đàn tạo nên hiện tại hỏa võ hầu. Hai đại cường giả trực tiếp chém giết cùng nhau. Hỏa võ hầu mỗi một đòn đều mang theo phần tiên thiên uy. Vô cùng vô tận cửu sắc tiên quang lao xuống mà đến, thiêu người linh hồn đều muốn sụp nứt. Giết, hỗn độn bên trong tiểu thế giới sát khí bạo phát, mỗi một lần va chạm đều có huyết dịch bắn lên. Bởi vì này hỗn độn vũ trụ nhỏ càng ngày càng kinh thế hãi tục. Hắn ở vận chuyển, mang theo kinh thế uy thế, để đạo lăng thân thể đang chảy máu. Trong này khí tức quá hung, nương theo phần tiên hỏa nhấn chìm hỗn độn vũ trụ nhỏ. Hỏa võ hầu thời khắc này hung hăng bá tuyệt, nhìn xuống đạo lăng, đối với hắn tiến hành đánh giết. Đây là khổ chiến, hỏa võ hầu trong cơ thể phần tiên hỏa quá bá tuyệt. Mỗi một lần va chạm đạo lăng ra rẻ nóng rực, lưu lại một mảnh màu đen lấm tấm, bốc lên khói xanh. Lấy đạo lăng thân thể đều không chịu nổi hỏa võ hầu thân thể. Có thể thấy được này phần tiên hỏa cường hãn trình độ. Hỏa võ hầu càng đánh càng hăng, cuối cùng đều dài tê đứng dậy. Đạo chủ, ngươi không được, phần tiên hỏa chính là mạnh nhất tiên hỏa. Ngươi không ngăn được, để mạng lại đem. Gâu, tiểu hắc long đột nhiên nổ hống một tiếng. Nghe thấy được quen thuộc mùi, thậm chí vẫn đang chăm chú linh chu tiên tử tọa uyển phong cũng mở thiên mục. Đây là một cái hoàng kim thiên nữ dáng thế, tốc độ của nàng quá khủng bố, lập tức vượt qua ở giữa sân, giơ lên tay ngọc bổ về phía đạo tiểu lăng. Cút, đạo tiểu lăng trợn tròn đôi mắt, linh chu tiên tử là hướng về phía của nàng thông linh thể đến. Hiện tại đạo tiểu lăng đã không phải vượt xa quá khứ. Toàn thể thần lực như biển, cơ thể lan tràn ra trường sinh khí. Mi tâm ẩn núp nhân hoàng đại đế pháp chỉ chấn ra khủng bố chùm sáng. Linh chu tiên tử sắc mặt khó coi. Thôn thiên thể đều rất khó chống đỡ được nhân hoàng đại đế pháp chỉ. Nàng ở bên trong chiến trường vượt qua. Đầu đầy hoàng kim tóc dài cắt rời trời cao, toàn bộ thân thể tỏa ra sán lạn quang hà, ngọc thể bên trong hoàng kim huyết dịch đều đang phập phồng. Đại sự không ổn, thôn thiên thể ra tay. Quan chiến cường giả thất sắc, nhìn thấy Linh Chu tiên tử trực tiếp vượt qua hướng về tiểu thế giới. Nàng đang thức tỉnh thôn thiên thể, như là một cái khủng bố màu vàng đại vòng xoáy đang thiêu đốt. Rất tốt, Linh Chu tiên tử, ngươi ta đại địch chính là ở đây. Ha ha, ta có thể mang hắn bản nguyên giao cho ngươi. Hỏa võ hầu cười ha ha, ta muốn cho đạo chủ chết không có chỗ chôn. Người ta liên thủ chính là đạo chủ thống khổ nhất cái chết. Hỗn độn vũ trụ nhỏ nứt ra một cái lỗ hổng, Linh Chu tiên tử trực tiếp trốn vào trong này. Thể chất của nàng triệt để bạo phát, thôn thiên y toàn diện thức tỉnh, tràn ngập khủng bố gợn sóng, như là một cái hoàng kim nhện lớn ở đây hiện ra. Hê hê, ta muốn hút sạch sẽ trên người ngươi mỗi một giọt máu. Linh Chu tiên tử vẻ mặt dữ tợn mà lại cuồng nhiệt. Nàng ngọc thể đang thức tỉnh, cổ xưa thôn thiên thể thiêu đốt đến mức tận cùng. Đây chính là một cái vũ trụ vòng xoáy ở sinh ra. Quay về đạo lăng tiến hành khủng bố thôn hấp, phải đem trực tiếp thôn phệ sạch sẽ. Chỉ có điều ở Linh Chu tiên tử bắt đầu thôn phệ thời khắc, nội tâm của nàng hơi hồi hộp một chút, óng ánh long lanh, cơ thể đều dựng thẳng lên đến mồ hôi. Bị lừa rồi, Linh Chu tiên tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy màu vàng nộ hải đang thức tỉnh, ép sụp vòm trời, một cái thần ma sừng sững ở trên vòm trời. Ngập trời hoàng kim tinh huyết cuồn cuộn phân tán, đạo lăng khí thế trong nháy mắt khủng bố tuyệt luân. Nguyên thủy tổ huyết đều ở thức tỉnh, sau lưng mơ hồ nằm ngang một cái ngang qua cổ kim tương lai đại dương màu vàng óng. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám ra đây. Đạo lăng con ngươi bắn mạnh khủng bố sát khí, trong tay hắn xuất hiện một khẩu thần lô, trực tiếp bị hắn xoay tròn lên, đánh ra vô thượng thiên uy, sống sờ sờ đập sập toàn bộ hỗn độn vũ trụ nhỏ. Hết chương.